quốc đảo nguy cơ, chương 3, góc truyện audio.com. Từ Đồ Kiều đói bụng hành động cực kỳ chậm chạp, cho dù có Trường Dã Long nhất nâng, thời điểm có thể đi đến quán cơm đại bộ phận người cũng đã ăn xong ly khai, chỉ có rất ít tiểu nam hài còn ngồi ở vị trí không tiếng động chạc cơm mà cái gọi là mỗi cơm đều là tam huân hai tố lúc này chính đặt ở cửa toa ăn một cái tiểu hạp, bởi vì nắp hộp trong suốt, thực vật trong hộp là rõ ràng có thể thấy được. Cũng bởi vì rất rõ ràng, có thể thấy được, Từ Đồ Kiều mới thiếu chút nữa bị kích thích. Đây là tam huân hai tố ngươi nói. Từ Đồ Kiều dựa vào tường, hai mắt màu đỏ tươi mà nhìn chằm chằm kẻ muốn thu nhỏ lại kia, Trường Dã Long nhất. Không biết làm sao, đậu đỏ long nhất bị một ánh mắt quỷ đói chấn trụ ngoan ngoãn đáp. Là, hải, âm cuối tha đến thật dài, thậm chí còn có thể nghe ra điểm âm dung. Trong hạp phòng chừng là một nắm cơm phân lượng chuẩn, mà cái gọi là tam huân hai tố ngược lại không giả, bất quá ba loại món ăn mặn, mỗi loại chỉ có hai khối. Hai tố hơi nhiều một chút, mỗi loại tam tứ khối. Phân lượng nhiều nhất chính là dưa muối, hung tàn mà chiếm lĩnh toàn bộ một phần tư không gian. Cơm chưa cỡ nào, tinh xảo, còn không bằng nửa phần quán cơm đại học đâu. Tại phòng ăn ít nhất dùng hai khối tiền còn có thể tùy tiện thêm một món ăn mặn, cơm cho phép thêm hai lần. Hiện tại lại liên tiếp cũng chưa chỗ thêm đi. Từ Đồ Kiều liền lệ rơi, tuyệt đối lại là đói. Điểm ấy đồ ăn tuyệt không đủ ăn a, cho dù hiện tại thân thể chính là một đứa nhỏ 10 tuổi, nhưng đứa bé này đã muốn một ngày một đêm chưa ăn cơm, đói bụng đến cơ hồ có thể nuốt một con bò nhỏ. Nhưng là không đủ ăn có việc gì sao? Nơi này không phải mỗi ngày sẽ có đại ca chủ động làm cơm, nhị ca ăn xong chủ động đi soát bát y bị trần phòng tắm tạp bay, một phi này còn vượt qua Thái Bình Dương, trực tiếp chiếm được thân thể này. Một vị thành niên không có nơi nương tựa lại bị người bán đến công ty giải trí Nhật Bản làm tiếp đệ, tương lai sẽ cỡ nào bôi cụ y, giờ phút này đã muốn tự hỏi. Ni mã, trước hết để cho người ăn một bữa cơm no có thể chết sao? Từ Đồ Kiều run rẩy bê cố hết sức mà nắm chặt chiếc đũa, liền như vậy mấy khối thịt rụng trên mặt đất đã không thể ăn. Nhỏ cũng là thịt, một hạt tiện lợi thiếu cũng muốn ăn. Tổng so vẫn luôn đói bụng tốt hơn. Hàm hàm sáp lệ không biết vị mà nhấm nuốt cây cải củ, Từ Đồ Kiều quyết định nghiêm túc mà nhớ kỹ hôm nay, một thước cũng không muốn quên. Chờ y có một ngày thăng chức rất nhanh, nhất định phải mua hơn 10 cân thịt trở về ăn. Trường Dã Long nhất bị nước mắt tiểu nam hài biến thành trong lòng ê ẩm, so với y, hiện giờ lẻ loi hiu quạnh một người tại Nhật Bản, tình huống của hắn đã muốn không biết tốt hơn bao nhiêu. Ít nhất mẫu thân cùng các tỷ tỷ đem hắn đưa tới xa nghiêm túc mà hỏi qua ý kiến của mình, mà còn cam đoan nếu hắn tưởng nhớ, như vậy tùy thời có thể về nhà sinh hoạt. Một cái tiểu hài tử đang cầm hạp cơm đi ngang qua có chút buồn bực hỏi. Trường Dã, cái này như thế nào vừa ăn vừa khóc? Đồ ăn có ăn ngon như vậy? Trường Dã Long nhất thần tình rối rắm mà lắc lắc đầu, lại lập tức rất nhanh gật gật đầu. Đại khái là, đi, không như vậy trả lời, hắn cũng không biết muốn như thế nào giải thích. Từ Đồ Kiều nhìn Trường Dã Long nhất thâm tình ai oán cực kỳ, này rõ ràng là đói ra tới. Hảo hán mau bị, lương khô bức điên rồi. Góc truyện audio.com. Trường Dã Long nhất bị nhìn chăm chú đến lưng lạnh cả người, cuối cùng, hết thảy đều hóa thành thở dài, hắn đem hạp cơm cho Từ Đồ Kiều tận lực đè thấp cổ họng nhỏ giọng nói. Nhanh ăn đi, không cần nói cho Tây Xuyên tiên sinh. Kỳ thật Tây Xuyên tiên sinh thực suy nghĩ cho chúng ta chính là đỉnh đầu hắn còn có người quyền cao hơn. Không xấu, áp tàn y mới tốt à, thấy cặp, gờ đựng cơm, nhãn tình Từ Đồ Kiều nhất thời sáng lên, một cặp. Gờ như vậy ăn xong nhiều nhất cấp chống bụng, cái đề nhi, nhưng y tuy rằng hiện tại biến thành tiểu hài tử trong khung lại vẫn là cái đại nhân, tình huống tái quẫn bách cũng không có thể áp bức một cái đứa nhỏ so với chính mình càng tiểu. Dạ dày đã muốn không khó chịu, lót kỳ thật cũng rất tốt, y xót xa trong lòng nghĩ, vì thế dứt khoát mà đem cà mèn lại đẩy trở về trước mặt Trường Dã Long nhất. Không quan hệ ta nhẫn nhẫn thì tốt rồi, cũng là ngươi ăn đi. Ta không sao, Trường Dã Long nhất ngắm chung quanh vài lần, thấy trong phòng ăn ăn cơm cơ bản đi hết mới bên tai Từ Đồ Kiều, nhỏ giọng nói. Nhị tỷ cùng tam tỷ mấy ngày hôm trước trộm cho ta vài bao đại phúc đậu bánh mật, không ăn sẽ quá thời hạn, ngươi đem cơm ăn, ta trở về ăn bánh mật, sẽ không đói. Như vậy à, nguyên lai là một cái tiểu hài tử không yêu ăn cơm chỉ ăn đồ ăn vặt, Từ Đồ Kiều tỏ vẻ phi thường lý giải, nhớ năm đó mới vừa lên đại học quân huấn hơn một tháng, nhị ca cũng trộm trèo tường đến phòng ngủ bọn họ đưa thịt bò. Kia ta không khách khí, ân ăn đi, Trường Dã Long nhất lại triển lộ ra lúm đồng tiền, kỳ thật một ít tiểu hài tử Nhật Bản vẫn là rất đáng yêu, bất quá rất nhiều đều bị Nhật Bản BT giáo dục cấp tẩy não hoàn toàn. Trong lòng một bên phun tào quốc gia, mâu thuẫn Từ Đồ Kiều một bên hoan thoát ăn đến hậu đàn đốt, phóng nhãn toàn bộ cái này tốt ăn nhất. Những dưa muối một khối cũng không dám động, bởi vì bề ngoài thoạt nhìn sáng rõ vô cùng, Trường Dã Long nhất lại nói cho y biết là. Khương phiến, Tư Đồ Kiều cánh tay run lên, thiếu chút nữa sẽ không nhịn nôn xuống. Đúng vậy, Trường Dã Long nhất còn phi thường tốt chỉ vào mộ cái vị trí trống chân nói. Khối thịt kia kêu là gừng, chính là dùng gừng cùng. A Kiều, người như thế nào mắt trợn trắng? Không có việc gì, Tư Đồ Kiều lau mặt biểu tình khôi phục bình thường. Xem ra về sau không thể tùy tiện hỏi, càng không thể kiêng ăn giống ở nhà. Giờ này khắc này, Tư Đồ Kiều vạn phần hoài niệm thịt kho tàu chân gà của đại ca Tư Đồ Thiên, không biết về sau còn có cơ hội nhìn thấy đại ca cùng nhị ca. Ăn thế nào, Trường Dã Long nhất cũng không dám trực tiếp hỏi y ăn no không? Tư Đồ Kiều liếm liếm môi dính đầy đồ ăn lại nhẹ nhàng xoa nhẹ lên bụng nhỏ, dần dần phồng lên trong lòng vô hạn cảm thán tiểu P hài dạ dày quả nhiên không lớn, tùy tiện ăn hai hạt. Miêu thực, liền no rồi, phi thường không tồi, cảm ơn Trường Dã Côn. Tuy rằng dạ dày đã muốn no rồi, chính là ánh mắt còn không có no. Vì thế Tư Đồ Kiều theo bác gái ở quán cơm bận rộn không ngừng di động, xác thực nói, tầm mắt của y là theo điểm tâm nhỏ tinh xảo cùng hoa quả di động. Các nàng công tác rất nhiều, không phải làm cơm cho trẻ nhỏ mà như cơm mèo sao. Mới tới một vòng, lại làm ầm ĩ hơn phân nửa chu, tình huống nào cũng không hiểu biết là hiện tượng bình thường. Góc chuyện audio.com Trường Dã Long nhất bắt đầu nói cho y về Sa Nghiên Tu quy củ cùng hạng mục công việc, kỳ thật hắn cũng mới đến đây hơn một tháng, tình huống cũng không tính nhiều. A Di nhóm công tác đương nhiên không phải chỉ cấp Nghiên Tu sinh chuẩn bị, các nàng chủ yếu phụ trách vẫn là cấp xã viên Sa, còn có các vị tiền bối chuẩn bị xuất đạo. Khụ khụ Kiều, đừng nhìn, Trường Dã Long nhất thật sự nhìn không được ai kia nước miếng dọa người, một phen đầu Tư Đồ Kiều. Những xoài bánh ngọt cùng ly kem cũng không phải cho chúng ta ăn, chúng ta còn chưa đủ tư cách. Tuy rằng lời này giống có chút điệu thấp nhưng Tư Đồ Kiều lại biết Trường Dã Long nhất nói chính là chân thật. Bọn họ chính là tiểu tiểu nghiên tu sinh, tại Nhật Bản bất luận ở công ty nào đều ở dưới đáy. Công ty chặt chẽ khống chế hết thảy, nắm bọn họ tựa như nắm quả hồng. Giới giải trí Nhật Bản cùng Trung Quốc bản chất khác nhau như thế, nghệ nhân Nhật Bản không có biện pháp rời đi công ty giải trí, bởi vì tại Nhật Bản, từng nghệ nhân đều có công ty đại diện chính mình, bởi vì công ty giải trí chó được mạch võng rất mạnh cho nên nghệ nhân một khi rời đi công ty là không có cách nào nhận được công tác. Cho dù yêu cầu không hợp lý, nghệ nhân vẫn là phải đứng ở lại công ty. Nghệ nhân xuất đạo còn như thế, huống chi nghiên tu sinh còn không có xuất đạo. Làm không tốt chưa xuất đạo trước đã bị tuyết tàng, liền mỗi ngày cơ hội đều hoàn toàn bị đóng cửa, so Trung Quốc xuống tay càng hắc ác hơn. Hiện tại ăn uống no đủ Tư Đồ Kiều rốt cục có tinh thần tự hỏi vấn đề chính mình hiện nay gặp phải hợp ước bán mình trói buộc là vấn đề lớn nhất tại Nhật Bản, nghệ nhân vì ước không dậy nổi, vọng tưởng bội ước quần lót đều không bảo đảm. Bất quá nói trở về, nếu như không có hiệp ước buộc chặt như vậy kêu Tây Xuyên một ánh mắt cũng sẽ không bố thí cho mình, lại càng không muốn thỉnh thầy thuốc sau lại quán cơm ăn cơm. Hôm nay này bao nhiêu? Cơm no Tư Đồ Kiều có vẻ lãnh tĩnh rất nhiều. 20 tháng 6, năm, 2002 năm, Nhật, không, không có gì. Đảo mắt về tới hơn 10 năm trước y chính là kinh ngạc một chút mà thôi. Y hẳn là may mắn anh hai nhà mình ngại phiền toái, số điện thoại trong nhà hơn 10 năm cho tới bây giờ không đổi quá. Khi vận mệnh chưa thực sự đi xuống, y vẫn quyết định ai dễ dụa một phen, cấp trong nhà gọi điện thoại, liền hỏi. Chúng ta có điện thoại sao? Có, chúng ta mỗi tuần cũng có thể đánh một lần điện thoại. Có đôi khi đánh hai lần cũng không có việc gì, nhưng không cần để Tây Xuyên tiên sinh biết. Lại là Tây Xuyên, Tư Đồ Kiều trong lòng dựng lên một loạt ngón giữa, hận không thể ngón chân đều dựng thẳng lên đến tiếp tục hỏi. Đường dài quốc tế được không? Cũng có thể, này một đám tân tiến nghiên tu sinh Kiều bên ngoài còn có hai cái đứa nhỏ Hàn Quốc tới cùng một cái Myanmar tới. Tuy rằng đều lớn hơn vài tuổi so với Trường Dã Long nhất nhưng Nhật Bản chính là một quốc gia như vậy, không nhìn tuổi chủ yếu luận tư lịch. Chẳng sợ y sớm đến đây một ngày coi như là tiền bối. Kia Trung Quốc tới đâu? Tư Đồ Kiều khẩn cấp hỏi. Tuy rằng ánh mắt Tư Đồ Kiều sáng tốt nhìn, Trường Dã Long nhất có điểm không đành lòng, lại phi thường khẳng định nói cho. Chỉ có Kiều, ốp, thật đáng tiếc chung quanh không có một cái đồng bào. Kiều đừng lo lắng, xa vô luận đều là ngang hàng đãi ngộ cùng quốc tịch không có vấn đề gì. Ốp, góc chuyện audio.com, y không lo lắng cái này, bất quá cũng không có giải thích chính là tiếp tục hỏi. Khi nào thì có thể gọi điện thoại, ngày mai buổi tối, ngày mai là có thể. Phi thường tốt, Tư Đồ Kiều thỏa mãn mà hướng hắn cười cười, bàn ai trừ bỏ bãi đủ loại gia vị, còn có một cái siêu, người Nhật bổn một năm bốn mùa đều uống nước đá, bên cạnh còn có vài cái chén trong suốt. Nhưng là Trường Dã Long nhất lại phi thường kiên quyết mà đem siêu đầy. Không thể uống, thầy thuốc nói Kiều Quân dạ dày không tốt, uống nhiều nước ấm điều dưỡng. Không có việc gì, liền uống một hơi. Không được, Trường Dã Long nhất ỉ vào. Thân cao thể khoan, trực tiếp đem tiểu móng vuốt điển hình dinh dưỡng không đầy đủ Tư Đồ Kiều dí trên bàn. Ngày mai sẽ chính thức tiến vào huấn luyện ban, nếu không dưỡng hảo thân thể nhất định sẽ ăn không tiêu. Ngày mai, huấn luyện ban, không đợi Tư Đồ Kiều tiếp tục hỏi những thứ gì, một thanh âm khác lại từ hắn cùng Trường Dã Long nhất đỉnh đầu truyền tới. Sâm, mau nhìn, tân nhân, ngu ngốc, không người kia kêu Vi Sâm chính là thản nhiên lạnh lùng mà đứng ở tại chỗ nhìn. Buổi chiều 2 điểm còn có thông cáo, biết, rong dài chết, ta lại không đối bọn họ làm cái gì, ngươi nhìn này tiểu bao tử xinh đẹp. Đây là vừa cơm nước xong sao? Hà hà, ta coi nhìn khóe miệng dính cái gì? Có một đôi mắt xích hẹp dài, hướng Tư Đồ Kiều cùng Trường Dã Long nhất một trận trong nháy mắt cả người vô tình toát ra khí thế cợt nhà phi thường không hợp. Trường Dã Long nhất lập tức lôi kéo Tư Đồ Kiều đứng lên, rất nhanh cung kính đại lễ, vội vàng nói rằng. Sâm tiền bối, chỉ điền tiền bối. Ai nha nha, không cần khách khí như thế. Chỉ điền cười tùm tìm mà nhìn hắn, ánh mắt lập tức lại dừng ở bên cạnh hắn ngốc hồ hồ đứng lên trên người Tư Đồ Kiều tươi cười không ngừng sâu sắc. Nói cho ta biết tên, xoài bánh ngọt về ngươi. Người này nửa câu đầu nói cái gì Tư Đồ Kiều không nghiêm túc nghe, nửa câu sau nghe nhất thanh nhị sở. Mắt to nhất thời giống như một chản đột nhiên thắp sáng đèn pha thẳng ngoắc ngoắc theo dõi bánh ngọt liền không phóng. Cảm tạ tiền bối, người tốt a, ngài tân tác phẩm nhất định đại tiêu đại bán. Ha ha ha, cái miệng nhỏ nhắn cũng thật ngọt, tốt lắm, nhìn ngươi đều nhanh chừng xuất hoa, cầm đi. Thực hiển nhiên, Tư Đồ Kiều mới chấm dứt lục chế chỉ điền y phi thường hưởng thụ tên cũng không hỏi, tâm tình sung sướng mà trực tiếp đem bánh ngọt đưa cho Tư Đồ Kiều ăn, bên cạnh còn tặng dĩa ăn. Trường Dã Long nhất yên lặng cúi đầu, như vậy cũng có thể. Như vậy là có thể, Tư Đồ Kiều đang cầm bánh ngọt khẩn cấp mà đặt ở miệng, hương vị ngọt nhị nhị nháy mắt tại khoang miệng trung lan tràn. Bất quá y cảm thấy chính mình tựa hồ quên cái gì chuyện trọng yếu. Thẳng đến khi hai tiền bối ly khai, Tư Đồ Kiều cũng không nhớ ra được đến tột cùng là cái gì. Tính tùy nó đi thôi. Đi rồi Kiều, ta mang ngươi trở về. Thời gian cơm chưa lập tức sẽ kết thúc. À ốp, Tư Đồ Kiều lưu luyến mà liếm khô dĩa ăn, lúc này là thật no. Nếu lần sau có cơ hội như vậy y nhất định đem bánh ngọt phân đứa nhỏ này một nửa. Cách chương.